Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, Võ Đế Uy, trong hẻm núi lớn, lao ra thủy triều giống như năng lượng, cuồn cuộn trong thiên địa, luồng rung động này xoắn tới thời điểm, hẻm núi lớn đều ở nổ vang, rất nhiều người sợ mất mật, cảm giác trong lòng phảng phất đè ép một tảng đá lớn. Nghẹt thở cực kỳ, có người bước chân đạp đạp lùi về sau, cảm giác choáng váng, những người này không phải là người yếu, thấp nhất cũng là tạo khí cảnh cao thủ, nhưng là liền hơi thở của hắn đều không chịu nổi. Phải biết, này còn không phải nhắm vào bọn họ liền có như thế thần uy. Có thể thấy được võ đế thực lực chân thật đáng sợ dường nào. Võ đế toàn thân muôn hình vạn trạng, thần thánh mà lại trang nghiêm, hơi giơ tay nhấc chân đều có một loại lớn lao uy nghiêm. Tựa hồ một tôn quân lâm thiên hạ vương giả ở cất bước nhân thế gian. Hắn phi thường đáng sợ, từ đầu đến cuối đều hờ hững tự nhiên. Không phải hắn bất cẩn, mà là nói rõ thực lực của hắn quá mạnh mẽ. Chết đi cho ta. Quỷ ảnh điên cuồng gào thét, ma âm ngập trời, phương viên này mấy dặm tà ma chi khí hết mức tụ tập mà đến, che ngập bầu trời hình thành một cái to lớn đám mây hình nấm mờ đi này màu đen trong tầng mây. Khí tức tà ác ngập trời, hơn nữa có một cái đáng sợ bàn tay lớn màu đen, che kín bầu trời từ mây đen bên trong đưa ra ngoài. Chụp vào thân thể hắn, bàn tay lớn che kín bầu trời, nơi này đều biến thành đêm đen, làm người ta trong lòng đều sợ hãi. Mà vào lúc này, từng tia một ánh vàng rơi ra, trên không lộ ra khủng bố gợn sóng. Đây là một cái màu vàng bàn chân xuất hiện, lớn vô cùng, dường như thượng cổ thần sơn hoành đi. Ầm ầm ầm, màu vàng bàn chân dẫm đạp xuống, thiên băng địa hãm, còn chưa từng rơi xuống thời điểm, đại địa đều nứt ra đáng sợ vết rạ nứt, lấy ba tuyệt tư thái dẫm nát bàn tay lớn màu đen. Trời ạ, đây là thần thông gì? Thật là đáng sợ, có người kêu lên sợ hãi. Đây là đạp thiên cước, phi thường khủng bố, chính là một môn đại thần thông. Có thể trấn áp tất cả võ điện một đám cao thủ phi thường kiên trì giải nói đến. Năm đó là đạo tộc vì bồi tội, liền cho chúng ta võ điện đạo tộc không phải phong sơn à. Làm sao sẽ biếu tặng cho võ điện thần thông? Có người nhíu mày, biểu thị không thể nào tin được. Võ Vũ Hưng ha ha cười dài, cái này các ngươi liền không rõ ràng. Năm đó đạo tộc người gan to bằng trời, đối với ta tộc trọng địa công kích, kết quả bọn họ thất bại, để tỏ lòng tội lỗi của hắn, liền cho bộ tộc ta một môn đại thần thông, hy vọng có thể lắng lại ta võ điện lửa giận. Có người líu lưỡi, chuyện này bọn họ còn thật không biết, có người truy hỏi là người phương nào, là ai ta cũng không rõ ràng. Phỏng chừng đều chết rồi. Chúng ta võ điện năm đó đối với hắn cũng là mở ra một con đường, ban cho hắn một cái sống sót cơ hội. Võ Vũ Hưng hơi mỉm cười nói, phi thường kiên trì giải thích. Trong hẻm núi lớn tình hình trận chiến kịch liệt cực kỳ, bất quá đều là quỷ ảnh đang công kích. Võ đế vẫn lững thững sân vắng ở bốn phía đi lại, đối với sự công kích của nó đều là dễ như ăn cháo hóa giải. Quỷ ảnh lại bị hắn giết một lần, có chút thẹn quá thành giận điên cuồng gào thét một tiếng. Trong cơ thể nó bạo phát tầng tầng liêu ảnh, dưới lòng đất có mặc danh hắc khí tuôn trào ra. Đây là một tôn thần ma bóng mờ hình thành, rít gào đất rung núi chuyển, khí tà ác ngút trời, làm người vì đó run rẩy. Ngươi cũng dừng lại ở đây. Võ đế nhìn thấy bắt đầu liều mạng quỷ ảnh, hắn lạnh nhạt nói, ngươi có thể hóa giải nói sau đi. quỷ ảnh giống to, cùng thần ma bóng mờ hòa làm một thể, bùng nổ ra thông thiên gợn sóng, lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn, đánh về hắn lồng ngực. Võ đế khẽ lắc đầu, hắn tỏa ra từng sợi chớp giật, có hủy diệt gợn sóng, dường như là chân thực chớp giật. Quả đấm của hắn chậm rãi giơ lên đến, phía sau lưng càng là xuất hiện một cái khủng bố đến cực đoan cái bóng. Có một loại đáng sợ để uy tản mát ra, cú đấm này đủ để kinh thế, rất nhiều nhân vật sợ mất mật. Cảm giác võ đế phía sau lưng cái bóng, một cái ánh mắt đều có thể giết chết bọn họ. Sinh không lên, chống lại ý nghĩ, mỗi một người đều không dám nhìn thẳng. Ầm một tiếng, vạn lôi cùng phát, cú đấm này đánh rơi khỏi. Thần ma bóng mờ bị tiêu diệt trên không trung. Cái kia trong thiên địa như có như không đế uy cũng chậm rãi tiêu tan. Trời ạ! Này lôi đế quyền, võ đế làm sao có khả năng được lôi đế quyền? Một cái lôi châu kỳ tài phát ra khó mà tin nổi rít gào. Thanh âm này để vô số người hoảng sợ. Đây là một môn phi thường khủng bố quyền pháp. Đồn đại tu luyện tới đại thành, có thể cho gọi ra lôi đế cái bóng chấn áp cường địch. Này có cái gì kỳ quái? Võ Vũ Hưng tựa hồ đối với cái này người nêu câu hỏi xem là ngớ ngẩn. Hắn khẽ cười nói, võ đế đi qua lôi châu lôi thần tháp, toàn trường yên lặng như tờ, xuất hiện hút vào khí lạnh âm thanh. Tên kia lôi châu kỳ tài suýt chút nữa hù chết, lẽ nào võ đế đều đi vào cái cảnh giới kia? Lôi thần trong tháp xác thực có lôi đế quyền, năm đó có người liền từng chiếm được, nhưng là chuyện này đã rất xa xưa, không nghĩ tới võ đế cũng được môn thần thông này. Hắn không thiệt thòi là huyền vực tuyệt đại thiên kiêu, nhất định phải quật khởi a. Lôi thần trong tháp quá nguy hiểm, cùng thông linh tháp tầng thứ 9 gần như, một cái sơ sẩy sẽ tổn lạc, ta phỏng chừng võ đế đều thoát thai hoán cốt, chuyện này ai biết. Bất quá võ đế cuột khởi bước chân, không người có thể ngăn. Hắn tu hành đã vượt qua các châu kỳ tài một đoạn dài, bốn phía nghị luận. Để Võ Vũ Hưng thần sắc đắc ý xuống. Cũng vừa lúc đó, một người thiếu niên đi tới. Oán độc gào thét, Vũ Hưng thiếu gia, cái kia thứ hỗn chướng quả nhiên đến rồi. Nghe vậy, Võ Vũ Hưng trên mặt nụ cười đắc ý thu lại. Thay vào đó chính là một vệt sát khí lạnh lẽo, nội tâm tràn ra hừng hực lửa giận. Quãng thời gian trước, hắn còn tưởng rằng được một môn cao cấp giải độc thuật. Ai biết là giả, đầy đủ 50 cân nguyên thạch a, liền như vậy bị hố đi rồi. Hắn có thể không nộ à, này bất nhất trực tìm hơn nửa tháng, rốt cục gặp phải hắn, thiếu gia. Đi qua giết hắn được. Thiếu niên trầm thấp quát. Võ Vũ Hưng khẽ lắc đầu, nói rằng chờ hắn rời đi nơi này lại nói. Trong này tà ma chi khí phi thường mạnh, tứ phẩm luyện đan sư đều khó mà giải quyết. Hắn khẳng định nắm giữ một môn cao thâm giải độc thuật. Vật này nhất định phải bị chúng ta nắm giữ, không muốn kinh động những người khác. Rốt cuộc tiểu tử này cứu thượng quan nhã bọn họ, sau đó nếu như bị bọn họ nhìn thấy, muốn giết hắn liền không dễ dàng. Âm lãnh ánh mắt tuy rằng che giấu rất tốt, bất quá đạo lăng vẫn là nhận ra được. Hắn căn bản không cần ẩn giấu, sẽ chờ bọn họ tự mình tìm tới cửa. Tình cảnh trên tiếng bàn luận ngập trời. Đạo lăng ánh mắt xa xa nhìn võ đế, phía trước đều là võ điện cao thủ, nhiều vô số, ở bên trong dò xét một hồi, trong mắt của hắn hơi co rụt lại, hai cái áo trắng như tuyết thiếu nữ dáng ngọc yêu kiều, da thịt trắng như tuyết, trên mặt mang theo nhợt nhạt nụ cười, hấp dẫn rất nhiều người nhãn cầu, chủ yếu nhất, các nàng vẫn là một đôi sinh đôi, Võ đế thật lớn diễm phúc, liền hầu gái đều là một đôi dung mạo như thiên tiên nữ tử. Chủ yếu nhất vẫn là một đôi sinh đôi, tuyệt đối đừng coi thường này hai cô bé. Tu hành phi thường đáng sợ, coi như là võ điện nhân vật trọng yếu, cũng không dám đắc tội, đó là đương nhiên. Ngày sau khẳng định là võ đế nữ nhân, ai dám đắc tội các nàng, coi như là một vài gia tộc lớn quý nữ. Đối với các nàng đều phi thường ước ao, hảo nhìn quen mắt. Đạo Lăng nắm đấm hơi nắm, đen thui con mắt nhìn hai cô bé, cảm giác ở nơi nào gặp các nàng, nhưng là không nhớ ra được. Hai cô bé đều xinh đẹp tuyệt trần cực kỳ, văn nhã nhu hòa, xem ra không giống như là cái võ giả, trái lại như là hai cái đại gia khuê tú. Bốn phía bay tới tiếng bàn luận, sinh đôi tỉ muội nụ cười trên mặt hơi thu lại một ít. Hai cô bé tướng mạo trên căn bản nhất trí, duy nhất có thể nhận biết các nàng chính là dây cột tóc lam, nhất bạch, bất quá xem ra có chút cũ kỹ, còn có chút tiểu, như là khi còn bé mang theo. Bốn phía tất cả đều là một ít hừng hực cùng ánh mắt ghen tị. Hai thiếu nữ hơi nhíu mày, mặc kệ chỉ có một tia ánh mắt nghi hoặc, đúng là hấp dẫn sự chú ý của nàng. Bạch Hiểu Hiểu mắt to đảo qua đi, ở dày đặc trong đám người, rất trực tiếp liền chú ý tới một cái sắc mặt tuấn tú thiếu niên. Đối đầu cặp kia đen thui hai mắt chi khắc, nội tâm của nàng đều là run lên, có cảm giác trong lòng như thế. Bạch Song Song rất rõ ràng nhận ra được tỷ tỷ tâm thần có gì đó không đúng. Nàng nghi hoặc mắt to theo ánh mắt của nàng, liền dò xét ở một người thiếu niên trên người. Tam đôi ánh mắt đối diện cùng nhau, đều là mặc danh run lên. Hết chương.